dạy dỗ vị hôn phu. Chương 8, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi kết thúc cản lễ ấy theo giáo viên chủ nhiệm đến lớp, lý do mà cô bị gọi lên phòng là do buổi sáng trước khi vào lớp không chịu lên gặp thầy hiệu trưởng để bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm. Bây giờ mới là chính thức giới thiệu học sinh mới. Cả lớp A3 đang ồn ào náo nhiệt bỗng dưng im bặt khi trông thấy cô cùng cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển trường, chắc các em đã gặp rồi. Xin giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Hàn Lệ Ái. Là học sinh mới của lớp ta. Cô cúi đầu chào một cái. Xin chào, xin lỗi vì bây giờ mới có thể chính thức giới thiệu. Mình là Hàn Lệ Ái, vừa từ Anh Quốc về. Kể từ ngày hôm nay mình sẽ là học sinh của lớp A3. Mong là sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Vừa nói, cô vừa dương mắt nhìn Vương Lãng Thần, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hắn đầy vẻ khiêu khích cùng tự mãn. Cánh môi xinh đẹp cong lên thành một đường hoàn hảo. Vương Lãng Thần lạnh lùng nhìn cô, đôi lông mày có chút nhíu lại. Tuy rằng ngoài mặt hắn bình thản nhưng bên trong lại như muốn bùng cháy. Ít muốn bùng cháy ít ít, không khó để nhận ra ánh mắt của Hàn Lệ Ái, rõ ràng là muốn khiêu chiến. Như cha hắn đã nói, Hàn Lệ Ái không phải là người tầm thường. Không phải chỉ mình hắn mà cả lớp ai cũng nhìn thấy sự khiêu chiến tỏ ra không thể rõ hơn trên khuôn mặt của cô. Vô Tích Kỳ thầm đánh giá, cô gái này tuyệt đối không thể động vào. Được rồi, em mau trở về chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu vào tiết. Hàn Lệ Ái gật đầu lễ phép rồi đi xuống bàn mình. Giờ ra về, trước cổng trường, thiếu gia, mời, tên vệ sĩ kính cẩn mở cửa xe. Vương Lãng Thần ung dung ngồi vào ghế sau. Nếu như trường không nghiêm cấm học sinh đi xe thì hắn cũng đã lấy. Bé cưng, của mình ra đi rồi. Xe nhà đưa đón làm hắn cảm thấy rất mất tự do. Sao còn chưa đi, hắn lạnh lùng nhìn người lái xe. Thưa, còn phải chờ một người. Người lái xe nhỏ giọng đáp. Vương Lãng Thần ngạc nhiên. Ai, người lái xe chưa kịp trả lời thì cửa xe sau đã tự động mở. Mặt của hắn ngay lập tức xa sầm khi nhìn thấy người mở cửa. Hàn Lệ Ái thản nhiên ngồi vào trong xe, ngay bên cạnh hắn. Điềm nhiên ra lệnh, đi thôi, đến tổng công ty Vương Thị. Tên lái xe, giả, một cái, nhanh chóng khởi động xe lăn bánh. Từ lúc nào mà người lái xe của hắn thành người lái xe của Hàn Lệ Ái để cô ta ra lệnh vậy? Cô đang làm cái quái gì ở đây? Hắn khó chịu lên tiếng. Đến chào cha chồng, Hàn Lệ Ái nhún vai đáp. Vương Lãng Thần bực dọc nhìn người bên cạnh. Ai là cha chồng cô chứ? Tất nhiên là người đàn ông đẻ ra anh. Chẳng lẽ là phụ nữ? Cô tỏ vẻ như là chuyện đương nhiên. Cô, ảo tưởng, tôi sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với cô. Vương Lãng Thần kiên định nói. Hàn Lệ Ái nghe thấy câu nói của hắn liền bật cười. Ảo tưởng, tôi đây rất muốn xem một trong hai chúng ta ai mới là người ảo tưởng. Cô có ý gì? Vương thiếu gia, anh là con một cũng là người thừa kế duy nhất của Vương Thị. Vì vậy ngay từ khi sinh ra, anh đã được hưởng những quyền lợi tốt nhất, được sống trong giàu sang phú quý, được cha mẹ cưng chiều muốn gì được đó, được người khác kính nhường từ nhỏ đến lớn. Bây giờ anh lớn lên, vẫn còn nghĩ rằng mình muốn gì được đó, sẽ được hưởng thụ như lúc bé hay sao? Cô lên giọng hỏi, rốt cuộc cô muốn nói gì? Vương Lãng Thần bắt đầu khó chịu với giọng điệu của cô. Không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lãng Thần, anh trưởng thành một chút đi. Con người ta đã phải trả giá, phải hy sinh, phải rơi biết bao nước mắt và mồ hôi, còn phải cố gắng cả đời, để vượt qua nghèo khó, để trở nên giàu có như gia đình anh. Còn anh, vừa sinh ra đã là một thiếu gia, đã được hưởng thụ tất cả, tất nhiên là một khi lớn lên anh sẽ phải trả giá cho khoảng thời gian hưởng thụ sung sướng của anh chứ. Thế giới này không có thứ gì gọi là cho không cả. Đến giờ mà anh còn ảo tưởng rằng mình sẽ được tự do quyết định cuộc đời mình hay sao? Tỉnh lại đi Vương thiếu gia, đây là thế giới thực không phải phim ảnh. Muốn dù bỏ thân phận hay trách nhiệm, anh đều không có quyền làm điều đó. Hàn Lệ Ái nói một tràn ra như muốn giáo huấn. Tên này đúng là cần phải dạy dỗ lại đàng hoàng. Chết tiệt, giọng điệu của Hàn Lệ Ái y chang như cha hắn. Một lúc sau, Vương Lãng Thần nhếch miệng nói. Một tiểu thư như cô mà cũng có tư cách đem những điều này ra để nói. Đúng, tôi là một tiểu thư. Sinh ra đã được hưởng thụ của cải vật chất. Nhưng ít ra tôi cũng biết thân phận mình, biết mình là người thừa kế, là người sẽ gánh vác trách nhiệm của O'Haron trong tương lai. Nên tôi sẽ dùng tất cả khả năng của mình để cống hiến cho O'Haron, cho gia đình tôi. Ít ra, tôi cũng có vẻ giống người trưởng thành. Cô cố ý kéo dài và nhấn mạnh câu cuối. Nói chuyện với cô gái này, Vương Lãng Thần càng lúc lại càng rức giận vào mình. Cứ nhiên, Hàn Lệ Ái xem hắn là trẻ con không hơn không kém. Miệng mồm của cô ta cũng thật giỏi lý luận. Cô có đúng là nữ nhi không vậy? cô đành lòng hy sinh hạnh phúc của cuộc đời mình vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nữ nhi các cô chẳng phải mong muốn có được tình yêu của cuộc đời lắm hay sao? Hắn lại dò hỏi, vậy còn anh, sao, xem lại bản thân mình xem. Nam nhân, quân tử làm việc đại sự, mở miệng ra lại nói chuyện của nữ nhi thường tình. Không biết xấu hổ, Hàn Lệ Ái cười lạnh một cái. Cô, MK, hắn muốn tăng huyết áp với cô gái này. Được khẩu khí khá lắm, xem như cô mồm miệng giỏi. Vương Lãng Thần lại lạnh lẽo nói tiếp một câu. Sau đó im lặng quay mặt qua cửa sổ. Hắn biết cho dù có nói thêm, người nhận cục tức cũng vẫn là hắn. Hàn Lệ Ái chỉ tiếp tục cười nhạt, không để ý đến hắn, cũng quay mặt sang hướng khác. Vương Thị, văn phòng chủ tịch, Hàn Lệ Ái, cháu quả nhiên càng lớn lại càng xinh đẹp. Vương Khải cất giọng khen ngợi, cháu cảm ơn, cháu xin lỗi vì lúc nãy gọi điện đường đột đến văn phòng chủ tịch. Cháu vừa đến Bắc Kinh ngày hôm qua, nghĩ là nên đến chào hỏi chủ tịch cho phải phép. Cháu không làm phiền ngài chủ tịch chứ à? Cô lễ phép cúi chào. Ồ, không, không hề. Cháu đã đến đây thì là khách quý rồi. Ta rất vui vì cháu đến. Ông bật cười lớn, ba người cùng nhau ngồi xuống ghế sofa uống trà. Hàn Lệ Ái đột nhiên lấy từ trong ba lô ra một hộp vuông lớn, có tấm vải nhung được bọc bên ngoài, nhìn qua thôi đã thấy chiếc hộp này rất đắt tiền. Cô lễ phép cầm hai tay đưa về phía Vương Khải. Thưa, đây là chút lòng thành của cháu, xem như là quà ra mắt chủ tịch, cũng không có gì nhiều, chỉ là một ít nhân sâm từ Hàn Quốc để chủ tịch bồi bổ sức khỏe ạ, mong là chủ tịch không chê. Thật là quý hóa quá, quà của Hàn tiểu thư cháu, đương nhiên Vương Khải ta sao có thể không nhận. Vương Khải cười cười, đôi mắt ông thầm đánh giá con bé này tuy nhỏ tuổi nhưng lại biết lễ nghĩa vô cùng. Vương Lãng Thần ngồi kế bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra vẻ vô cùng ngứa mắt nhìn cô. Cô ta cũng thật là biết diễn, lúc nãy ăn nói còn rất sắc sược với hắn, bây giờ trước mặt cha hắn lại vô cùng khép nép còn rất lễ phép. Cháu đến Bắc Kinh sẽ ở lại trong bao lâu? Dạ thưa, tới khi kết hôn ạ. Vương Lãng Thần nghe vậy ngay lập tức lên tiếng. Ai đồng ý kết hôn với cô? Lãng Thần, ông trừng mắt giận dữ. Lệ Ái, xin lỗi cháu, là ông già này không biết dạy dỗ con cái. Vương Khải lại quay qua nói với cô. Hàn Lệ Ái mỉm cười. Dạ, không có gì đâu ạ, chủ tịch cũng đừng trách Lãng Thần. Anh ấy chỉ là tạm thời chưa suy nghĩ thấu đáo nên nhất thời còn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Đợi nghĩ thấu rồi lúc đó chắc chắn anh ấy sẽ chấp nhận. Lệ Ái, cháu cũng thật rộng lượng rồi. Ông cười đáp, cô đừng mơ, tôi sẽ không. À, Lãng Thần chưa kịp nói hết câu. Phía dưới cô đã dùng chân đang mang giày bốt của mình đạp lên chân hắn. Không chỉ đạp mà còn đè, xoay xoay cái gót giày. Hắn đau điếng, cũng may hắn thân thủ luyện võ mấy năm nên không hề hấn gì. Gặp kẻ khác đã hét lên rồi, cô gái này cũng đạp rất ác, hắn nhìn qua thì thấy gương mặt xinh đẹp kia đang cười rất tươi với người đối diện. MK, cô ta không biết trời cao đất dày là cái gì. Lần đầu tiên Vương Lãng Thần bị một cô gái cả gan gạt chân hắn còn dám dẫm lên chân hắn. Chỉ có thể là Hàn Lệ Ái cô ta. Sao thế, sao lại nín rồi, ông lại hung hăng nhìn con trai. Thằng nhóc này càng lúc lại càng không có phép tắc. Vương Lãng Thần nhịn xuống mà lắc đầu. Chủ tịch chắc là ngài đang bận. Cháu xin phép về trước, không dám làm phiền chủ tịch thêm nữa. Hàn Lệ Ái nhỏ giọng nói. Không, đâu có sao. Vương Khải xua tay. Cô lại nói. Lúc nãy cháu có nghe thư ký nói chủ tịch chuẩn bị đi đâu nhưng vì cháu tới nên chủ tịch phải rời lại kế hoạch. Cháu không thể làm chậm trễ thêm công việc của chủ tịch nữa đâu ạ. Cháu cũng thật là chu đáo. Thôi được rồi, Lãng Thần, con đưa Lệ Ái về nhà đi. Ông từ tốn nói. Vương Lãng Thần cao mày không hài lòng. Chà à, không phải chứ. Cái gì mà không phải. Ngay lập tức đưa Lệ Ái về nhà ngay. Nếu anh không muốn tôi tịch thu luôn chiếc Bugatti Veyron thì hành xử à, cẩn thận vào. Vương Khải nghiêm giọng nói, ngữ khí rất giận dữ. Hắn lại đành nuốt giận vào, hậm hực đi ra khỏi phòng. Xin lỗi cháu, thằng con này của ta thật khó bảo. Dạ không sao đâu ạ, vậy xin phép chủ tịch cháu về. Hàn Lệ Ái nhỏ nhẹ đáp, xin mời tiểu thư. Hàn Lệ Ái ngồi vào ghế sau, Vương Lãng Thần đã ngồi trong xe chờ sẵn. Suốt dọc đường đi cả hai đều im lặng, một lúc sau, hắn mới lên tiếng, giọng điệu có chút đùa cợt. Cô cũng thật là biết diễn, lúc nói chuyện với tôi hình như chưa bao giờ thấy bộ dạng ăn nói nhỏ nhẹ, khép nép như vậy của cô. Hàn Lệ Ái khẽ cười lạt, đó không phải là diễn, đó gọi là phép tắc cơ bản. Con nít 10 tuổi cũng biết, hắn khẽ hừ một cái, không trả lời. Cô lại nói tiếp, còn việc tôi ăn nói nhẹ nhàng lễ phép, đơn giản là vì người lúc nãy đứng trước mặt tôi là người đàn ông 50 tuổi, là một chủ tịch điều hành cả một tập đoàn lớn mạnh. Là người lớn, đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời, là người rất có lý lẽ và biết suy nghĩ. Còn anh là một thanh niên đã 17 tuổi đầu nhưng suy nghĩ còn thua cả một đứa con nít 10 tuổi. Hỏi tôi hành xử cho phải lẽ sao đây? Cô, hắn lại một lần nữa bị người bên cạnh chọc giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn tiểu thư, đừng tưởng tôi vì sợ cha mà không dám làm gì cô. Tôi trước giờ không có thói quen tranh chấp với con gái. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục như thế này nữa, tôi sẽ không nể tình cha cũng không nể tình cô là con gái nữa đâu. Hắn dùng ngữ điệu rất lạnh để nói ra, không nể tình thì sao? Được, tôi cũng rất muốn xem khi Vương thiếu gia tức giận lên sẽ làm gì tôi. Khóe miệng cong lên đầy bỡn cợt, Vương Lãng Thần cũng chỉ nở nụ cười lạnh lẽo nhìn cô không trả lời. Cô gái này đúng là không biết chừng mực là gì, cư nhiên lúc nào cũng rất mạnh miệng ra vẻ giáo huấn hắn. Hắn không muốn trở thành tiểu nhân nhỏ nhen, hẹp hòi. Nhưng Hàn Lệ Ái kia từ đầu đến giờ luôn muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Lần này không, đàn áp, không được, tuy biết rằng cô ta không phải là người tầm thường nhưng hắn cũng không phải là kẻ có thể dễ dàng động vào. Chưa cho cô gái này thấy quan tài thì cô ta không đổ lệ. Hai con người, đều lạnh như băng, đều cao ngạo như nhau. Hai ánh mắt, một thì lạnh như hàn băng, một thì mờ ảo như sương phủ. Đối chọi lẫn nhau, khiêu khích lẫn nhau. Giữa bức màn đêm tối, chiếc xe sang trọng lướt đi trên đường. Cách Chương.